văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Tấn Vương Phi đã đến ngày sinh nở. Lúc đó tình hình vô cùng hỗn loạn. Ngược lại là bản thân Vương Phi khi cảm thấy nước ối vỡ, đã bình tĩnh chỉ huy nha hoàn, thị vệ mang theo đi mời bà đỡ. Sau đó bình tĩnh mượn phòng ngủ của nhà cô nương bó chân. Các quan đại thần trong triều cũng bàn bạc ra một biện pháp, liệt bó chân vào một loại hình phạt, không phân biệt nam nữ, giống như kình phối, xăm chữ lên mặt, khốn thủ, cạo chọc đầu, ngạc tỵ, cắt mũi, nguyệt túc, cắt chân. Trước tiên công bố thiên hạ, truyền bá hình phạt mới này. Sau đó lựa chọn phạm nhân có tội nặng hơn từ các nhà lao ở các châu phủ để thi hành án. Hình bộ mau chóng soạn thảo luật pháp tương ứng, quy định rõ tội gì mới được áp dụng hình phạt bó chân. Tóm lại, giống như việc liên hệ cạo đầu, cạo lông mày, xăm mặt với tội phạm, từ nay về sau, bó chân cũng là dấu hiệu của người phạm tội. Đậu thừa tướng cuối cùng tổng kết, hiện nay bó chân vẫn chưa hình thành phong tục, hãy để dân chúng coi nó là không bình thường trước khi coi nó là bình thường. Đương nhiên, sẽ luôn có người theo đuổi sự kỳ lạ, càng cấm càng làm, lúc này nên dùng tội tự ý hành hình để trừng trị nghiêm khắc. Thủ lĩnh Kim Văn học phái là Kỳ Tuế đã đệ trình lên triều đình không biết là bản thứ bao nhiêu của luận ngữ, lễ ký cùng những kinh điển khác với lời chú thích mới nhất. Lục kinh chú ngã, lấy 6 bộ kinh điển để chú thích ý của ta. Một ngày tốt lành họ rất giỏi giải thích kinh điển theo nhu cầu của người nắm quyền. Lấy câu, thân thể, tóc tai, da thịt đều do cha mẹ ban cho, không dám làm tổn hại. Đó là khởi đầu của hiếu đạo, làm cốt lõi, bổ sung thêm việc này làm bại hoại đạo đức. Đồng thời dùng lối văn biền ngẫu miêu tả nam nhân sẽ vì thế mà sa đọa vào tửu sắc, nữ nhân sẽ bị coi là dâm đãng, tuyệt đối không thể để phong tục bó chân này phát triển. Trong dân gian, không ít nữ tử đã đứng lên, trong số những kỹ nữ đã được tự do, có người văn hay chữ tốt đã viết những bài thơ với giọng điệu chua cay. Tam thốn cung hài tự cổ vô, Quan Âm đại sĩ xích song phu, bất chi quả túc tòng hà khởi, khởi tự nhân gian tiện trượng phu, giày ba tấc từ xưa đã không có, Quan Âm đại sĩ hai bàn chân trần, không biết bó chân bắt nguồn từ đâu, bắt nguồn từ những tên đàn ông hèn hạ trong nhân gian. Có nữ y đi khắp nơi nói với mọi người rằng, bó chân là làm biến dạng xương bàn chân, khiến hình dạng của nó thay đổi. Bó lâu cơ thể sẽ thích nghi với sự thay đổi này, cho dù có dùng sức kéo cũng không thể duỗi thẳng được. Có nữ thương nhân xuất phát từ lợi ích, tính toán từng khoản một, nói rằng người có đôi chân lành lặn kiếm được nhiều tiền hơn cho gia đình. Đây là một triều đại mà phong khí còn phóng khoáng, nữ giới chưa thịnh hành, bó chân chưa xuất hiện, là thời điểm tốt nhất. Phụ nữ mặc nam trang là mốt thời thượng, tiểu thư khu cưỡi ngựa rong ruổi, săn bê, á, n trên núi là chuyện thường tình của gia tộc. Trong dân gian thường thấy nữ công, hoạt động thể dục vui chơi cũng có nhiều phụ nữ tham gia. Gia đình có con gái mà không có con trai cũng không bị gọi là tuyệt hậu. Bởi vì phụ nữ cũng có quyền thừa kế tài sản, mặc dù kể từ khi chế độ mẫu hệ xã hội bị diệt vong, nam tôn nữ ti đã trở thành chuyện thường tình. Quyền thừa kế tài sản của phụ nữ chỉ giới hạn trong trường hợp huynh đệ C, H, E, T hết, nhưng ít ra vẫn còn hơn không. Vì vậy, hầu hết mọi người khi nghe nói đến chuyện bó chân, phản ứng đầu tiên đều là tạo nghiệt, thật quá tàn nhẫn, kẻ làm ra chuyện này thật là súc sinh, không, còn không bằng cầm thú. Và trong làn sóng phẫn nộ của dư luận, Hứa Yên Miểu đang suy tính cách lan truyền tin đồn. Đúng vậy, lan truyền tin đồn, hắn nhớ ra mình đã quên điều gì rồi. ấn tượng của hầu hết mọi người về bó chân vẫn là xì đau quá, điểm này có thể lợi dụng được. Hứa Yên Miểu kéo chỉ huy sứ Cẩm Y vệ thì thầm. Thực ra những biện pháp đó vẫn chưa đủ để đảm bảo. Nếu có người nào đó lén lút cho nữ quyến trong nhà bó chân thì sao? Cách Chương